Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, Tần Đông Dương chết. Thông qua người người tương truyền. Theo ban đầu giống mộ cùng tất cả hào kiệt đại chiến 300 hiệp. Đoạt được đệ nhất. Đến sau cùng truyền đi Miêu Mộ Tiên một lời quát lui 1 triệu sinh linh. Mà Tần Đông Dương lấy được nghe đồn chính là Miêu Mộ Tiên một lời quát lui 1 triệu sinh linh. Tần Đông Dương lại như thế nào tự phụ, cũng quả quyết không đạt được dạng này trình độ. Cho nên nghe xong Cầu Khải nói như vậy, trong nháy mắt đem Cầu Khải cấp hận đến tâm lý đi. Lúc này Tần Đông Dương đã sớm đánh lên chống lui quân. Chủ yếu là Hồng Hoang Đại Địa đem Bạch Vũ truyền đi quá lợi hại. Tần Đông Dương tự hỏi không phải là đối thủ. Đã tới, thì không cần đi. Bạch Vũ gặp Tần Đông Dương trong nháy mắt chần chờ. Lại thêm phía dưới Cẩu Khải nói lời. Biết Tần Đông Dương có lui về trong thành dự định. Ngay tại Bạch Vũ ra miệng đồng thời. Trong tay hắn một đạo pháp văn đánh ra. Thẳng đến Tần Đông Dương mà đi. Tiếp lấy lại bước ra một bước. Cả người phảng phất tại hư không dẫm bước đồng dạng. Thẳng đến Tần Triều Dương mà đi. Tiểu bối khinh người quá đáng. Tần Đông Dương gặp Bạch Vũ ngăn chặn chính mình đường lui. Mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Sau đó không lưỡng lự. Đồng dạng nhất quyền đánh ra. Hai đạo pháp văn trên không chung một cái đụng nhau. Trực tiếp nứt toác ra. Bất quá lúc này Bạch Vũ đã dựa vào Tần Đông Dương rất gần. Cho nên Tần Đông Dương tuyệt đối sẽ không có trở lại Đông Dương thành cơ hội. Chỉ cần Tần Đông Dương nhất rút lui. Trong nháy mắt thì sẽ lộ ra sơ hở tới. Cao thủ so chiêu. Thường thường ngay tại trong chớp mắt. Cho nên một khi xuất hiện sơ hở. Như vậy thì hội nghênh đón đối phương liên miên vô cùng công kích. Tần Đông Dương tự nhiên cũng biết đạo lý này. Hắn biết mình trở về không được. Cho nên tâm trong nháy mắt thì trầm yên tĩnh trở lại. Tốt tu vi. Đã chính là Bạch Vũ cũng không thể không tán thưởng. Tuy nhiên Tần Đông Dương sinh tính bạo lệ. Nhưng là này trên việc tu luyện thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Bằng không thì cũng không có khả năng ngồi đến Đông Dương thành chi chủ vị trí bên trên tới. Đương nhiên, Bạch Vũ có lá bài tẩy của mình. Mặc kệ là thẩm phán chi lực, vẫn là thần linh cấp thần hồn, đều có thể trong nháy mắt đem Tần Đông Dương cấp đánh tan. Bất quá nếu là tại tu hành, không thông qua chiến đấu tẩy lễ, căn bản không có khả năng có to lớn trưởng thành. Cho nên hôm nay Bạch Vũ căn bản không nghĩ dùng thần hồn chi lực hoặc là thẩm phán chi lực tới lấy. Thu được thắng lợi lợi. Hắn cần một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu đến. Đến tẩy lễ tự thân. Giết. Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Sau đó chập ngón tay như kiếm. Trực tiếp một đạo pháp lực chi kiếm như là muốn chém phá thiên khung đồng dạng. Hướng về Tần Đông Dương cách không đánh tới. Thật mạnh. Tần Đông Dương thần sắc hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Thần nhân cảnh, cũng là pháp lực cùng thần thông dung hợp. Hình thành pháp văn, muốn ngưng luyện pháp văn, là chuyện phi thường khó khăn tính. Theo thần thông cảnh giới đến thần nhân cảnh giới, cũng là đem pháp lực cùng thần thông dung hợp. Mà thần nhân cảnh chia làm tầng 9. Mỗi một đạo thần thông cùng pháp lực dung hợp, hình thành một đầu pháp văn. Liền có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Đến thần nhân tầng 9 thời điểm. Thể nội thì có 9 đạo pháp văn. Thể nội pháp văn càng nhiều. Thực lực càng cường đại. Đánh ra công kích thì càng cường đại. Tần Đông Dương nhìn ra được. Bạch Vũ thể nội chỉ có một đầu pháp văn. Cũng là tấn thăng thần nhân cảnh bản mệnh pháp văn. Đầu này pháp văn là không hiển hiện ra. Tuân theo bản thể thuộc tính mà đến. Ngoại nhân là nhìn không thấy. Mà sau cùng thần nhân cảnh đến thần linh cảnh, liền muốn dựa vào đầu này bản mệnh thần văn, đem mặt khác 8 đầu thần văn quy nhất, từ đó đột phá đến thần linh cảnh, luyện thành thần văn. Cho nên, lúc này Bạch Vũ thực lực, vẫn chỉ là vừa đột phá đến thần nhân cảnh mà thôi. Thế mà, công kích của hắn, đã có thể cùng Tần Đông Dương so sánh với, bất quá bây giờ không phải Tần Đông Dương thất thần thời điểm. Chỉ ở Bạch Vũ một kiếm này chém ra thời điểm, Tần Đông Dương xuất thủ, nhất chỉ kiêu dương, một chiêu này là Tần Đông Dương bảng hiệu kỹ năng, như là tử khí đông dương, ánh bình minh vừa ló dạng. Theo một vòng này pháp văn hình thành mặt trời gay gắt hướng về địch nhân càng ngày càng tới gần. Tựa như mặt trời mọc về sau chậm rãi giữa trời đồng dạng. Nóng rực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Sau cùng trực tiếp đem địch nhân cấp thiêu thành hư vô. Phá! Bạch Vũ nhìn thấy Tần Đông Dương công kích. Hét lớn một tiếng. Sau đó thể nội pháp lực điên cuồng rót vào cự kiếm bên trong. Tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hắn hai ngón ngưng tụ thành cự kiếm như là cảnh mặt đồng dạng. Vỡ nát trên bầu trời. Mà Tần Đông Dương đánh ra cái kia một vòng mặt trời gay gắt. Đồng dạng tại cái này trong một tuần. Hóa thành hư vô. Đỡ được. Phía dưới vô số người kinh thán. Tần Đông Dương một kích này mạnh bao nhiêu? Chỉ có thử qua người mới biết. Chỉ ít. Đông Dương thành không ai có thể đón lấy một kích này. Thế mà một thần nhân sơ kỳ người. Lại đem một kích này tiếp được rồi. Điều này không khỏi làm cho mọi người cảm thán. Cho dù hôm nay Bạch Vũ chiến bại, cũng có thể lần nữa danh tiếng đại chấn, lấy thần nhân sơ kỳ thực lực, chiến thần người hậu kỳ người, mà lại này người vẫn là Tần Đông Dương. Cái kia ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Tần Đông Dương cũng là thiên chi kiêu tử. Điều này nói rõ, Bạch Vũ không chỉ có thể vượt cấp chiến địch nhân, mà lại có thể càng cửu giai chiến thắng địch nhân. Nói cách khác, Bạch Vũ chiến lực đạt đến cửu tuyệt. Đạt tới cửu tuyệt chiến lực người, đều là tuyệt thế thiên tài. Lúc này Tần Đông Dương sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình một kích này. Vậy mà tùy tiện bị đối phương phá giải. Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn là có thể đón lấy ta một kích này. Ta tự nguyện nhận thua. Tần Đông Dương sắc mặt trầm trọng. Sau đó này ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Tiếp lấy một cỗ càng cường đại hơn khí tức theo trong cơ thể hắn dâng lên. Trong cơ thể hắn chín đạo thần văn, vậy mà phảng phất có một loại dần dần muốn dung hợp xu thế. Tiếp lấy ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra, trong ánh mắt phảng phất có vô tận biển lửa, muốn thiêu tẫn chỉnh phiến đại lục đồng dạng. Sau đó rất nhỏ tiếng giống theo hắn giữa cổ họng phát ra. Phần thiên trừ hải, giống, hư không bên trong phảng phất có tiếng long ngâm vang lên. Sau đó Tần Đông Dương mi tâm phá vỡ. Một đầu hỏa long trực tiếp theo này mi tâm bay ra. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Tần Vương liều mạng. Lúc này quân sư Cẩu Khải toàn bộ tinh lực đều tập trung vào Tần Đông Dương trên thân. Nếu như Tần Đông Dương một chiêu này chiến bại. Lại thêm bên ngoài đại quân nhìn chằm chằm. Cái kia chỉ sợ toàn bộ Đông Dương thành. Chỉ có chắp tay nhường cho. Xoạt. Cùng lúc đó. Phía dưới vang lên vô số tiên hoa thanh âm. Hiển nhiên mọi người đều biết Tần Đông Dương một chiêu lợi hại này. Lúc trước Tần Đông Dương vẫn là thần nhân sơ kỳ thời điểm. Dựa vào một chiêu này. Trực tiếp chém giết một thần nhân hậu kỳ người. Hiện tại Tần Đông Dương thực lực. Đã sớm đạt tới thần nhân hậu kỳ đỉnh phong. Hắn xuất ra một kích này. Cái kia mạnh bao nhiêu. Củng Duệ. Hai ta mau mau xuất thủ. Một kích này. Miêu lão đệ khẳng định không chặn được tới. Đông Hải Long Vương lúc này kinh hãi. Nếu như Bạch Vũ tại trước mặt bọn hắn bị chém giết. Bọn họ về sau cũng không cần tại Hồng Hoang Đại Lục lăn lộn. Ha ha, Long Vương đừng nóng vội. Miêu lão đệ tự có đối sách. Long Vương không rõ lắm Bạch Vũ át chủ bài. Nhưng là Củng Duệ lại là biết đến. Nếu như Bạch Vũ nguyện ý. Có thể trong nháy mắt đem Tần Đông Dương cấp đánh tan. Chỉ là Bạch Vũ muốn kích phát tự thân tiềm lực mà thôi. Mà lại lần trước phi tiên đồng tử đối thương tổn của hắn. Làm cho hắn thần hồn lực lượng. Cũng không thể đầy đủ tùy tiện vận dụng. Càng ít vận dụng càng tốt. Mà lại, ai nói Tần Đông Dương một chiêu này không có giải. Lúc này Bạch Vũ khóe miệng nhấc lên lau đường cong. Sau đó hắn mỉm cười. Cả người trong nháy mắt vừa hóa thành hai. Tiếp lấy hắn chân thân thẳng đến Tần Đông Dương mà đi. Hừ, tiểu tử, ngươi muốn Dương Đông kích Tây có thể còn chưa đủ. Tần Đông Dương phát ra một kích này. Đã không có bao nhiêu đến tiếp sau chi lực. Nhưng là hắn nhận định hỏa long trước mặt Miêu Mộ Tiên mới là chân thân. Đối phương làm như vậy chỉ là vây ngụy cứu triệu mà thôi. Cho nên hỏa long không hề do dự thẳng đến giả Bạch Vũ mà đi. mà chân thân Bạch Vũ đã sớm nắm tốt quyền đầu. Nhất quyền trực tiếp đem Tần Đông Dương trái tim đánh nát. Ngươi tính sai. Bạch Vũ mỉm cười, ánh mắt dày đặc nhìn qua Tần Đông Dương đã mất đi thần thái hai mắt. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.